Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 13, hỗn loạn bắt đầu. 4. Người luôn luôn có như thế cái quái dị tâm tư, đó chính là làm cuộc sống của mình không đủ vừa lòng đẹp ý, nhưng lại không có cách nào đi giải quyết thời điểm. Như vậy bọn hắn liền sẽ đem cân nhắc sự tình trọng điểm đặt ở những người khác trên thân. Bọn hắn sẽ càng thêm thích cũng giống như mình sinh hoạt tại biệt khuất bên trong người. Đồng thời cừu thị những cái kia so với mình sinh hoạt người tốt. Đây cũng chính là vật họp theo loài. Người chia theo nhóm lý do. Hắn vì cái gì có tiền như vậy? Hắn dựa vào cái gì có thể ở lại lên căn phòng lớn? Mở lên xe tốt. Loại này cừu thị tâm lý không có lý do, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Rất nhiều người mặc dù trong lòng sẽ không nói ra, nhưng là bọn hắn lại luôn theo bản năng đi chờ mong những cái kia cao cao tại thượng người sẽ theo chỗ cao rơi xuống, ngã xuống không khác mình là mấy vị trí, thậm chí so tự mình thấp hơn. Bọn hắn lại bởi vì những cái kia quan lại quyền quý, minh tinh danh lưu chuyện xấu tấm màn đen đắc chí, nói chuyện say sưa. Như vậy, nếu có một ngày, người cùng những cái kia giấy giụa tại nghèo khó tuyến lên người nói: các người vốn không nên như thế nghèo khó, tiền của các ngươi toàn bộ đều nhét vào những người kia chỗ cừu thị người trong túi eo. Ha ha, này sẽ là cái gì triển khai? Không ai sẽ biết, càng thêm không ai sẽ biết. Dân chúng tức giận sẽ làm ra cái gì? Sẽ bạo loạn, biết bơi đi. Sẽ vây quanh tòa thị chính, giơ cao tranh chữ, gào thét, đổi chúng ta tiền mồ hôi nước mắt. Những này đều có thể phát sinh, nhưng là giờ này khắc này, ngồi tại trong màn hình cái kia ngậm lấy kẹo que nữ nhân, lại cảm thấy đó căn bản không đủ. Đúng vậy, như thế vẫn chưa đủ thú vị. Nếu là cuồng hoan, vậy thì phải càng hăng hái điểm. Vì lẽ đó, nàng vì những thứ khác người mang đến khói lửa. Thật tốt, yên nĩnh một chút. Ta biết các ngươi hiện tại rất phẫn nộ, nhưng là ta còn có điểm thứ ba chưa hề nói đâu. Queen chậm rãi nói, mà lần này đám dân thành thị vậy mà thật lập tức không còn nói to làm ồn ào. Gotham cũng bởi vì Queen một câu an tĩnh lại. Bọn hắn phẫn nộ, đồng thời cũng vô cùng mong đợi chờ lấy nữ nhân này tuôn ra cái gì càng thêm mãnh liệt sự tình tới. Quả nhiên, Queen không có để bọn chúng thất vọng, càng thêm hung mãnh sự tình tới. Bởi vì, trên bầu trời truyền đến máy bay trực thăng oanh minh. Điểm thứ ba, hiện tại Gotham cảnh thự tổng cục đã liền một thanh vũ khí đều không có. Tất cả thương, tất cả đạn, toàn bộ tại ta chỗ này. Mà bây giờ, ta đem những này vũ khí phân cho các ngươi. Nói xong, tập trung đám người trên không, vứt xuống một cái dùng giày nhựa plastic quấn lấy bao khỏa. Đám người hốt hoảng tản ra, bao khỏa kia rơi trên mặt đất. Kỳ thật, máy bay trực thăng cũng không có không phải quá cao, vì lẽ đó bao khỏa kia chỉ là đạn một cái, liền yên tĩnh nằm trên mặt đất. Mọi người lại vội vàng tụ tập đi lên, nhìn xem bao khỏa kia hai mặt nhìn nhau. Rốt cục, một cái thị dân lấy dũng khí đi qua. Hắn đem bao khỏa kia mở ra. Bao khỏa bên trong là một thanh shotgun. Cùng lúc đó, cách đó không xa một bên khác, lại có 10 cái bao khỏa bị ném xuống tới. Thành thị khu vực khác, còn có mặt khác máy bay trực thăng tại hướng xuống vũ khí dùng để ném. Trừ cái đó ra, một chút xe cảnh sát chậm rãi lái vào đám người. Bọn hắn đem một chút súng ngắn ném ra ngoài cửa sổ xe. Đem băng đạn, hộp trang đạn giải ra, để bọn chúng lăn xuống đến thị dân bên chân. Thậm chí một chút người mặc cảnh phục, đem lựu đạn trực tiếp nhét vào một chút mờ mịt thị dân trong tay. Những vũ khí này, hiện tại về các ngươi. Đương nhiên, ta sẽ không giống là công ty của các ngươi như thế. Chụp ra các ngươi bản chán thuế, để các ngươi giao nộp cấm chỉ hư hao tiền đặt cọc. ta chỉ là đem bọn nó để dưới đất. Ngươi có thể lên tiến đến nhặt lên nó. Đương nhiên cũng có thể đối nó làm như không thấy. Nhưng là ta đến nhắc nhở mọi người. Vũ khí cũng không có nhiều như vậy. Vì lẽ đó tới trước được trước. Đang nói, Quinn lại đưa tay, làm bộ nhìn một chút trên cổ tay vậy căn bản liền không tồn tại đồng hồ. À, đúng, ngân hàng đại môn mở ra thời gian lập tức liền muốn đến. Còn có 10 giây đồng hồ. 10, 9, nàng bắt đầu nhẹ nhàng đếm ngược. Mà đếm ngược, luôn có một loại kỳ diệu ma lực. Nó có thể cách cho người một loại không có lý do khẩn trương cảm giác. Giống như là tranh tài trước đọc giây, hoặc là mẹ ngươi ở ngay trước mặt ngươi bắt đầu đếm xem lúc. Lòng người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hoảng loạn lên. Vì lẽ đó, theo cái này 10 giây đếm ngược, Gotham thành phố hỗn loạn, đạt tới một cái đỉnh phong. Một người nhặt lên trên đất thương, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, mà theo càng ngày càng nhiều người nhặt lên thương. Những cái kia không có vũ khí người tựa hồ lộ ra hoảng loạn lên. Rất nhiều người phun lên đường đi, bắt đầu ngăn lại những cái kia xe cảnh sát, muốn đi yêu cầu một ít vũ khí. Đương nhiên, càng nhiều người, tất cả đều cầm những vũ khí này, phóng tới những cái kia đã mở ra cửa chính ngân hàng. Tình thế đã tới một cái căn bản không có khả năng bị khống chế tình trạng. Gotham thành phố từng cái phân cục người lúc đầu đều khẩn cấp muốn chạy tới đài truyền hình. Nhưng là ai nghĩ đến, nữ nhân kia lời nói, tựa hồ chỉ là muốn hấp dẫn cảnh sát ánh mắt, mà nàng thì tại đám cảnh sát nghĩ đến nếu như tấn công vào đài truyền hình thời điểm. Đem vũ khí tung ra cho thị dân, quả nhiên, tựa như là một ít người nói như vậy, buộc lấy chơi diều tuyến, đột kiềm chế cả đời Gotham thành phố dân nhóm, tựa hồ tìm tới một cái phát tiết lối ra. Bọn hắn hiện tại không ai suy nghĩ đây có phải hay không là hẳn là trước làm rõ ràng. Những cái được gọi là tài vụ bảng báo cáo có phải thật vậy hay không? Càng thêm không ai cảm thấy tự mình nhặt lên thương có thể hay không rất nguy hiểm. Tự mình cầm trong ngân hàng tiền có thể hay không xúc phạm cái gì pháp luật. Những chuyện này ai còn sẽ đi bận tâm. Nói càng thêm tàn khốc điểm, trên thực tế đám người này cả một đời đều hy vọng có thể có như thế một cái điên cuồng phát tiết con đường. Liền xem như ngươi bây giờ hướng tất cả mọi người làm sáng tỏ, cái kia tài vụ nhân viên nói căn bản không phải thật, cũng sẽ không có người tin tưởng. Liền xem như bọn hắn cảm thấy nhặt lên thương sẽ rất nguy hiểm, thậm chí tự mình căn bản cho tới bây giờ đều không có mở qua thương, vậy bọn hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố khẩu súng cầm lấy. Dù sao những người khác cầm, ta vì cái gì không thể cầm? Liền xem như cướp ngân hàng bên trong tiền là phạm pháp, nhưng là cái kia lại có quan hệ gì? Dù sao những số tiền kia vốn là phải là của ta. Nếu như ta phạm pháp, vậy cái kia chút cả ngày ngâm mình ở vũ hội bên trong các phú hào tại liền phạm pháp. Pháp luật không có chế tài bọn hắn, dựa vào cái gì chế tài chúng ta? Tóm lại, một vạn người liền có một vạn cái lý do cho mình giải vây tội danh. Lý trí cái đồ chơi này, một khi bị ném vào điên cuồng vòng xoáy bên trong, chỉ cần mấy giây, liền sẽ bị đào không còn một mảnh. Một tiếng, đài truyền hình diễn truyền bá phòng đại môn bị phá tan. Hai tên mang theo tấm thuẫn cảnh sát chống bạo động xông tới. Đằng sau còn đi theo một đống trang điểm thành thường phục. Từ trong bệnh viện vụng trộm chạy đến cảnh sát, không được nhúc nhích, giơ tay lên, những người này gầm lên, nhưng mà không có bất kỳ cái gì đáp lại. Gordon ghim súng, nhìn xem không có một ai diễn truyền bá đại sảnh. Chúng ta bị đùa nghịch, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.